Chương 2740, treo lên đánh cặn bã Nam Thắng liên tiếp, 1. Co đầu rút cổ đỉnh kịch liệt lắc lư một lần, để Thắng liên tiếp đông nhiên phun ra một ngu mở máu. Trên mặt của hắn lộ ra vẻ sợ hãi. Cho đến giờ phút này, hắn mới ý thức tới, cùng là độ kiếp kỳ tu sĩ, Lãnh Diệu Sơn cùng hắn ở giữa có bao nhiêu chênh lệch. Mắt thấy Lãnh Diệu Sơn liền muốn công kích lần nữa. Thắng liên tiếp quả thực dọa đến hồn phi phách tán, cơ hồ là rát cuống họng quát to lên. Vũ Mạn, ngay cả Vũ Mạn, ngươi đang làm gì, còn không mau để hắn dừng tay, chẳng lẽ ngươi muốn trơ mắt nhìn xem phụ thân của ngươi bị nhân đánh chết sao? Nhưng mà, đáp lại hắn là Lãnh Vũ Mạn bình tĩnh không lay động hờ hững ánh mắt. Ngươi tên nghiệp chướng này, Thắng liên tiếp khí nổi trận lôi đình, ngỗ nghịch bất hiếu, đối phụ thân của mình đều thấy chết không cứu, ngươi sẽ gặp thiên khiển. Tiếng gầm gừ của hắn còn chưa xuống, Lãnh Diệu Sơn giơ tay lên, lại lần nữa một đạo lôi hỏa đánh xuống. Thắng liên tiếp lập tức phun ra một ngụm máu lớn, thần sắc sợ hãi nhìn xem một chút xíu chiều hắn đến gần Lãnh Diệu Sơn. Lãnh tiền bối, ta kính ngươi là trưởng bối, là tu chân đại lục thứ nhất tu sĩ, nhưng ngươi vờ y ma dạng này lấy lớn hiếp nhỏ, ngươi liền không sợ bị người trong thiên hạ chê cười sao? Ngươi vân lĩnh người ta, liền không sợ rơi xuống tay cầm sao? Thắng liên tiếp lúc này đã sợ tới cực điểm, cái gì mặt mũi lớp vải lót hết thể từ bỏ. Nào có cái gì là so với hắn mệnh càng quan trọng hơn, nhưng hắn câu nói này, QNZ xác thực có nhất định đạo lý. Để dưới đáy vây xem trận chiến đấu này Trường Dương Thành bách tính, đều dâng lên Lãnh Diệu Sơn lấy mạnh hiếp yếu cảm giác. Thực sự là, thanh thiên bảng đứng đầu bảng Lãnh Diệu Sơn tại tu chân đại lục thanh danh quá vang dội, cũng thành tên quá lâu. Đừng nhìn bây giờ Lãnh Diệu Sơn cùng Thắng liên tiếp đều là độ kiếp tu sĩ. Nhưng Lãnh Diệu Sơn tấn thăng độ kiếp thời điểm, Thắng liên tiếp ngay cả kim đan kỳ đều không có bước vào. Hai người so ra, nói Lãnh Diệu Sơn là Thắng liên tiếp tổ sư bối đều không quá đáng. Thắng liên tiếp thấy Lãnh Diệu Sơn bước chân dừng lại, nhất thời tinh thần đại chấn, có bản lĩnh, ngươi để cùng ta cùng thế hệ, cùng ta không sai biệt lắm tuổi tác tu sĩ, đến cùng ta đối chiến. Như thế dù là bị giết, ta QNZ tâm phục khẩu phục. Nếu không, ta coi như hôm nay chết rồi. QNZ nhất định phải để người trong thiên hạ biết người vân lĩnh Lãnh gia ỷ thế hiếp người. Lãnh Diệu Sơn lông mày đứng đấy, triệt để bị chọc giận. Nhưng mà, hắn vẫn không có động thủ, liền nghe chân trời một đạo thanh âm trầm thấp truyền đến. Thắng liên tiếp, ngươi muốn cùng thế hệ tới lấy tính mệnh của ngươi, vậy ta thành toàn ngươi. Vừa dứt lời, hai thân ảnh từ phía trên bên cạnh nhanh như điện chớp mà tới. Thoáng qua ở giữa, hai cái thân hình cao, khí độ bất phàm nam tử một trái một phải xuất hiện tại Lãnh Diệu Sơn bên người. Nhìn thấy bên trái nam nhân, Thắng liên tiếp con ngươi đột nhiên co rụt lại, thân thể không tự giác run rẩy một lần. Lãnh Dịch Vĩ, Lãnh Nhược Lâm đại ca, vân lĩnh Lãnh gia gia chủ đương thời. Cũng là sớm tại mấy chục năm trước liền tiến giai độ kiếp kỳ đại năng, tu chân đại lục số một số hai thiên tài hạng người. Lãnh Dịch Vĩ nhìn xem Thắng liên tiếp trong mắt là cháy hừng hực lửa giận. Chính là cái này cậu nam nhân, để tiểu muội của hắn thụ nhiều như vậy khổ, bây giờ còn rơi xuống tình cảnh như vậy. Thắng liên tiếp miễn cưỡng ổn định tâm thần lại, run giọng nói, Lãnh Dịch Vĩ, ngươi chẳng lẽ muốn nói ngươi cùng ta là cùng thế hệ? Ngươi tiến giai lúc độ kiếp, ta mới bất quá vừa mới gân cốt cải tạo, ta như thế nào sẽ là đối thủ của ngươi? Lãnh Dịch Vĩ giận dữ, ngươi còn không biết xấu hổ sách gân cốt cải tạo. Nếu không phải muội muội ta cầm Lãnh gia trí bảo băng mã não xương để ngươi cải tạo kinh mạch toàn thân xương cốt, ngươi hôn đả này nơi nào sẽ có hôm nay lúc trước quỷ gối trước. Mà ta, lời thề son sắt nói Nhược Lâm đối ngươi tình thâm nghĩa trọng, đời này tuyệt sẽ không cô phụ. Đây chính là ngươi sẽ không cô phụ tấu chương xong.